Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 340, Cuồng Sư vs. Kurama. Thật có thể giải mở sao? Nếu là nó đi ra, làm ra đối với, đúng, thôn có thương hại sự tình. Làm sao bây giờ? Naruto nghe Yagami Kyo nói. Nhưng không có nghĩa là liền không lo lắng cửu vĩ sẽ làm ra thương thiên hại lý sự tình. Tạp chí trùng, mở ra phong ấn đi. Mấy năm nay cũng không có đối với ngươi làm chuyện xấu. Hiển nhiên ta đã xem ở kia tên tiểu tử mặt mũi. Không sẽ gây trở ngại ngươi. Mà còn, ta cũng thật là tốt lâu không đi ra. Bên ngoài bây giờ có một con đại gia hỏa tại. Ta cũng không dám nói có thể hoàn thành nó. Cửu vĩ xác thực là muốn ra đi gặp một chút cuồng sư. Thật không liên quan sao? Sunet còn mặt đầy lo lắng nhìn Yagami Kyo. Không việc gì, phụ thân sẽ cho ta mặt mũi này. Tuyết Ly có tự tin này. Phải nói, từ nàng thấy cửu vĩ bắt đầu. Cửu vĩ cũng chưa có đối với. Đúng, Naruto làm chuyện xấu quá. Hắn phải dùng nó lực lượng. Cửu vĩ cũng đều cho. Nhưng chính là không giống như kiểu trước đây không ngừng lợi dụng chakra tới gây trở ngại Naruto. Coi như cửu vĩ muốn động thủ không việc gì. Cuồng sư có thể làm được nó. Yagami Kyo đối với. Đúng, cuồng sư vô cùng tín nhiệm. Tin tưởng cuồng sư cũng đúng là có thực lực này. Naruto tại chính mình nội tâm trong thủy lao. Cũng đúng là mở ra phong ấn. Nhưng là tại vạch trần kia trong nháy mắt. Một cái nam tử tóc vàng chính là đột nhiên xuất hiện. Nói một đống lớn sự tình cho hắn sau khi biết. Yagami Kyo chính là đi vào. Ô, đã lâu không gặp. Namikaze Minato. Ô ha ha, đã lâu không gặp. Hiện tại Naruto đều lớn như vậy. Nghĩ đến, đi qua rất nhiều năm đi. Namikaze Minato thấy là Yagami Kyo sau. Cũng cười. Hừ hừ, an toàn trở lại hậu thế. Đa tạ ngươi mấy năm nay giúp ta giấu giếm chuyện này. Yagami Kyo nhìn một chút cửu vĩ. Sau đó sẽ lần nhìn về phía Namikaze Minato. Đem phong ấn hoàn toàn mở ra đi. Cửu vĩ không sẽ đối với Naruto có cái gì địch ý. Như vậy không tốt đâu. Namikaze Minato còn chưa quá yên tâm. Nguyên lai chính là ngươi tên tiểu quỷ này. Năm đó chính là ngươi ngăn trở ta chuyện tốt. Namikaze Minato xuất hiện, trong cơ thể hắn âm thuộc tính cửu vĩ. Cùng Naruto trong cơ thể dương thuộc tính cửu vĩ ý thức lập tức giống nhau. Nhất thời liền nhớ lại tới Yagami Kyo. Ha ha, mặc dù không khỏi không thừa nhận. Đúng là ta cái này cái con rể đem ngươi lần hai phong ấn ở Naruto mẫu thân trong cơ thể. Khi đó ngươi, còn không biết rõ ngươi đã có nữ nhi. Ta từ tương lai xuyên qua đã đến đi. Tuyết Ly hẳn còn không có thể biến hóa thành hình người. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo cười cười, thừa nhận chính là mình làm. Cắt, nếu quả thật muốn đối với con gái ta được. Xuyên Việt về đi không là đem ta phong ấn, mà là đem ta thả ra. Cửu vĩ khó chịu đến vài điểm. Bởi vì Minato xuất hiện, đưa đến dương thuộc tính cửu vĩ, đều được âm thuộc tính cửu vĩ trí nhớ. Cho nên, nó đều minh bạch mười mấy năm trước nói. Nữ nhi, cái này lại là ý gì? Namikaze Minato có chút làm không minh bạch. Cái này tốt như không nghe nói a. Ha ha, cửu vĩ người này tại hơn 1000 năm trước phong lưu. Họa hại người ta một cái tuyết hồ. Sau đó nó nữ nhi lại trở thành cuồng nữ bằng hữu. Cho nên, hắc hắc, cuồng phải gọi cửu vĩ là cha vợ. Ha ha, Naruto kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhượng Yagami Kyo quả thực chịu không? Trực tiếp cho hắn một cái bạo hạt rẻ. Thật xin lỗi đệ tứ Hokage. Tại trước mặt ngươi đánh con của ngươi quá có cảm giác thành công. Yagami Kyo mặt đầy đắc ý nói. Cuồng, chấm ngoặc kép, Naruto muốn nói hai câu. Nhưng là, nhìn thấy Yagami Kyo nhãn thần sau. Hắn quả quyết đâu? Chỗ này, ha ha, nếu là ngươi quyết định, như vậy thì không có vấn đề gì. Ta nghĩ cửu vĩ ngươi là có biện pháp đối phó. Namikaze Minato ở lại phong ấn trên, chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Mục đích chính là sợ hãi Naruto làm bậy. Tin vào cửu vĩ nói. Đem phong ấn cho lấy ra. Không nóng nảy biến mất. Bên ngoài rất nhiều bạn cũ đây. Đi ra ngoài chơi một chút đi. Yagami Kyo biết rõ đây là ý thức. Cho nên giữ lại Namikaze Minato. Không thể nào. Chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Ta đối với. Đúng. Naruto thông báo một chút đồ vật. Tia ý thức này liền sẽ biến mất. Namikaze Minato biết rõ mình đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên, hắn căn bản không hy vọng xa vời có thể đi ra ngoài. Ha ha, nếu như là người khác, có lẽ vô dụng. Nhưng ta nói, vậy thì không nhất định. Yagami Kyo đưa tay tại Minato trên vai. Đem khí qua vào cho hắn. Cứ như vậy nói, ý hắn thưởng thức thể. Thời gian cũng liền có thể duy trì lâu một chút. Người, Namikaze Minato khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Ha ha, đi thôi cửu vĩ. Đi ra vui đùa một chút đi. Yagami Kyo những lời này lưu lại. Liền mang theo Naruto cùng Namikaze Minato rời đi Naruto nội tâm. Mà bên ngoài, Naruto thân thể cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Cửu vĩ khổng lồ thân thể cũng mau tốc độ từ Naruto trong cơ thể xuất hiện. Gào, đi ra cửu vĩ. Chính là ngửa mặt lên trời gầm thét. Cái này làm cho Konoha trong thôn người. Đều vô cùng kinh hoàng. Liền sợ hãi mười mấy năm trước cửu vĩ tập kích thôn. Lại sẽ xuất hiện lần nữa. Mọi người không cần lo lắng. Lần này cửu vĩ không phải tới gây chuyện. Mà còn có cuồng cùng hắn thông linh thú tại. Mọi người không cần lo lắng cửu vĩ sẽ tập kích thôn. Ino lợi dụng bí thuật. An ủi thôn tất cả mọi người. Đó là. Chấm ngoặc kép. Kakashi nhìn thấy đứng ở cửu vĩ phía trên Namikaze Minato. Đúng là mình lão sư. Còn như Naruto. Chính là chưa từng xuất hiện. Bởi vì vĩ thú biến hóa. Cho nên Naruto thân thể chính là tại cửu vĩ trong cơ thể. Giờ phút này cửu vĩ cũng là màu đỏ. Cũng không phải đời trước Yagami Kyo nhìn thấy là kim quang sắc. Bởi vì ở kiếp trước xem anime Naruto vĩ thú biến hóa. Đó là Naruto đã học được tiên nhân hình thức vĩ thú biến hóa. Cho nên, hắn có thể đứng ở cửu vĩ đầu xuất hiện. Hơn nữa nhìn cũng là trong suốt. Cùng còn lại vĩ thú biến hóa khác nhau. Hiện tại Naruto còn không sẽ tiên nhân hình thức. Cho nên hắn vĩ thú biến hóa. Cũng chính là cùng bình thường vĩ thú một dạng. Đều là vĩ thú đi ra. Jinchuriki ngay tại vĩ thú trong cơ thể. Mà còn, cửu vĩ cũng không phải trong suốt kim quang. Thật là mạnh đây chính là Naruto trong cơ thể cửu vĩ sao? Konoha sở hữu nhẫn giả. Nhìn thấy cái này sao? Cũng lớn kinh ăn sắc. Không nghĩ tới Naruto trong cơ thể. Lại có một cái mạnh như vậy quái vật tại. Chẳng qua là. Bọn họ không minh bạch, đứng ở cửu vĩ đi đâu người đàn ông là ai? Hừ, an tĩnh một chút, cuồng sư nhìn gầm thét cửu vĩ, tức giận giống một câu. Người nói cái gì? Cửu vĩ mặt đầy căm phẫn nhìn cuồng sư. Bọn họ mỗi người đều biết rõ, phía bên kia đều không yếu. Thật muốn đánh, sẽ không đơn giản như vậy. Giờ phút này cửu vĩ, chẳng qua là dương thuộc tính cửu vĩ. Cũng chính là giống nhau năng lực mà thôi. Cũng không phải trạng thái tột cùng. Cho nên, nó không thể nào là cuồng sư đối thủ. Nhưng Namikaze Minato xuất hiện. Như vậy dung hợp lại nói. Chính là điên đỉnh thời kỳ. Lời như vậy, cửu vĩ cùng cuồng sư đánh. Như vậy sẽ như thế nào? Không có có người biết rõ. Yagami Kyo cũng không dám nói. Thế nào? Nghĩ đến một trận sao? Cuồng sư không nhìn tất cả mọi người cùng thông linh thú. Cùng cửu vĩ nhìn nhau. Yagami Kyo đứng ở cuồng sư đầu. Namikaze Minato đứng ở cửu vĩ đầu. Người trước là ý cười đầy mặt. Hiển nhiên không có vấn đề. Mà hậu giả chính là bất đắc dĩ. Nha hào cửu vĩ cho ta hung hăng đánh cuồng tên hỗn đản này. Lúc trước lão khi dễ ta. Hắn còn nói ngược đãi ngươi. Nhanh lên một chút báo thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.